bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 236, chương 2, siêu cấp biến dị U Linh. Chung là U Linh, sâu lớn U Linh xuất hiện ở Bùi Kiêu trước mắt. Những thứ kia nghe nói ở đã hơn một năm lúc trước. U Linh Cataclysm sau khi phát sinh liền biến mất U Linh nhiều chút. Lại có không biết ngàn vạn, hơn trăm triệu số lượng U Linh tập trung vào này một cái tiểu tiểu linh hồn quân đội trong căn cứ. Rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đen nghìn nghịt, nhìn phảng phất là màu đen mỏng quang đem chọn cái quân đội linh hồn căn cứ gói một cái như vậy. Hư hư ảo ảo, phảng phất ác mộng sâu bên trong. Ta vẫn luôn ở đoán những U Linh kia rốt cuộc đi nơi nào. Luôn không khả năng trong lúc bất chợt liền hoàn toàn biến mất đi. Cũng khả năng không nhiều là bị đại năng giả cho ngưng tụ thành vũ khí gì loại. Toàn thế giới U Linh trời mới biết có bao nhiêu. Ít nhất 1 tỷ số lượng U Linh không ngừng. Đó là ma vương cấp bậc tiêu phí đã hơn một năm thời gian. Cũng đoạn không thể nào đem toàn thế giới U Linh cho thu thập đủ. Có lẽ toàn thế giới U Linh cũng chạy tới những thứ này căn cứ tới đi. Nhưng không biết bên trong có phải hay không là có cái gì huyền diệu. Bùi Kiêu nghi ngờ nhìn trước. Mắt này một mảng lớn U Linh bầy. Trong này U Linh số lượng thật sự là rất nhiều. Toàn bộ căn cứ trung ương U Linh đã ngưng kết thành rồi rắn chắc đen nhánh một mảng lớn vụ cái. Kia trong đó U Linh thậm chí đã không nhìn ra hình thái đến. Mà ở này bên ngoài căn cứ U Linh liều mạng hướng xông vào đến trong đó đi. Phảng phất ở mảnh này vụ cái chung có cái gì phi thường của bọn họ muốn lấy được bảo bối. Bùi Kiêu không nghĩ ra, hắn cũng liền trực tiếp hướng căn cứ này nơi đi đi. Hắn sở dĩ cũng không có trực tiếp hạ xuống này căn cứ trung ương đi. Đem nguyên nhân đó là dự định từ phía ngoài nhất bắt đầu không ngừng tiêu diệt những U Linh kia. Dù sao U Linh không phải là quỷ quái, cho dù là ở nơi này á không gian phủ xuống thời điểm khắc chung. Bọn họ cũng có thể ẩn hình, cũng có thể phi hành. Thậm chí có thể tiến vào cố thể bên trong ẩn núp. Như vậy thứ nhất, cho dù Bùi Kiêu không e ngại những thứ này U Linh. Nhưng là những thứ này U Linh nhưng là những người bình thường kia khắc tinh. Sát một người bình thường liền nhiều U Linh. Nếu là hắn trực tiếp hạ xuống ở căn cứ trung ương. Đến thời điểm chung quanh những U Linh kia tiếp theo một tia ý thức chạy trốn. Cho nên giờ phút này hắn chỉ là hạ xuống ở bên ngoài căn cứ. Hơn nữa toàn thân cao thấp khí thế, năng lượng tiêu chuẩn, màu bạc lôi điện cái gì cũng cho ẩn núp đứng lên. Nhìn thật sự là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà U Linh là không có cái gì trí lực, chỉ cụ bị một loại bản năng. Hơn nữa cực kỳ khát vọng hấp thu sinh mệnh linh hồn. Dùng cái này tới hóa giải bọn họ trong cơ thể cái loại này không hư cảm. Cho nên thấy vậy tình huống, ở căn cứ phía ngoài nhất những U Linh kia liền hướng Bùi Kiêu vây vọt tới. Bùi Kiêu nhưng cũng không để ý tới. Giờ phút này hắn đã là gần gũi nhất ma vương cấp bậc tồn tại. Nếu là công kích lời nói, như vậy khí thế của nó sẽ gặp xa xa truyền bá ra. Dù sao hắn còn chưa không phải là ma vương cấp bậc. Không cách nào đem khí thế cho ngưng kết thành một nơi. Sở dĩ như vậy thứ nhất, xa xa những U Linh kia rất có thể sẽ chạy trốn. Hắn tùy ý những thứ này U Linh phụ thuộc vào đến trên người hắn rồi. Sau đó phảng phất thủy vào giang hải một dạng hoàn toàn biến mất không còn dấu tích. Bùi Kiêu ở tiếp xúc được thứ nhất U Linh tránh vào thân thể của hắn trong nháy mắt. Lúc ban đầu hắn còn lơ đễnh, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp. Hắn cũng cảm giác được một cổ quá ngắn ý thức mảnh vụn theo U Linh đồng thời tràn vào trong cơ thể. Hắn, này ý thức mảnh vụn là một ít mẩu ký ức, quá ngắn, cực vụn vặt, không có tự qua loa sắp hàng. Phảng phất là nằm mơ bên trong cảnh tượng một dạng mặc dù rất ngắn. Nhưng là xác thực tồn tại. Không đúng, một cái U Linh thì có một cái như vậy đoạn phim mảnh vụn. này đoán chừng là bọn họ vẫn làm người lúc thật sự có một ít nhớ. Nơi này u linh đâu chỉ ngàn vạn, hơn trăm triệu, nếu là ta toàn bộ hấp thu bọn họ trí nhớ, khi đó ta lập tức sẽ gặp tinh thần thất thường, thậm chí hoàn toàn biến thành người điên. Ngu si, không thể như thế. Bùi Kiêu cũng là sợ hết hồn, lúc này hắn là như vậy không chậm trễ, lập tức liền ở trong người cắt xuống một cái phần chấp niệm đến. Trong suốt không tì vết, phảng phất thủy tinh một dạng liền một chút xíu bọt khí cùng hắc ám tì vết nào cũng không tồn tại. Lúc này hắn liền đem kia đoạn phim mảnh vụn nhét vào cái này dùng màu bạc lôi điện phù văn cách biệt trong cơ thể trung tâm nhất. Đồng thời, ở nơi này bùa chú màu bạc bên trong, còn có trước hắn bắt giữ, đang ở không ngừng luyện hóa cái kia mỹ thần hình chiếu. Như vậy thứ nhất, Bùi Kiêu không có nữa chút nào chần chờ, liền từ ngoài trụ sở một đường đi bộ hướng bên trong căn cứ. Ở căn cứ ngoại ít nhất cũng có rậm rạp chằng chịt hơn mấy chục vạn u linh. Giờ phút này cũng giống vậy một tia ý thức gầm thét, không tiếng động gào thét hướng Bùi Kiêu vọt tới, từng cái chui vào trong cơ thể hắn, bị đem năng lượng tiêu chuẩn tự nhiên làm theo cho bốc hơi. Còn thừa lại chút nào ký ức toái phiến rơi vào viên kia cách biệt chấp niệm chung. Dần dần, mấy trăm ngàn u linh chốc lát lúc này liền hoàn toàn biến mất. Mà cái kia viên chấp niệm cũng đã nhuộm thành rồi màu đen nhánh. Từ trong chung phảng phất bộc phát ra vô tận rên rỉ, thống khổ, quanh quẩn, tuyệt vọng, thật là đáng sợ, chấm ngoặc kép, liền Bùi Kiêu thấy này cái chấp niệm đều cảm giác được sợ hãi. Trong này ác niệm cũng không phải là tội nghiệt, nhưng lại so với tội nghiệt càng đáng sợ hơn kinh khủng. Mấy trăm ngàn u linh ký ức toái phiến a. Hơn nữa còn là tràn đầy vặn vẹo cùng ác mộng như vậy ký ức toái phiến. Đừng nói là hắn, cho dù là một cái thánh hồn đón nhận trong này đồ vật, cũng sẽ trong nháy mắt lâm vào cuồng loạn chung, thậm chí là trực tiếp linh hồn tan vỡ. Đây quả thực quá kinh khủng. Ngoặc kép, không nghĩ tới lại thỉnh thoảng lúc này phát hiện một cái đại uy lực phương thức công kích. Bùi Kiêu nhất thời liền hưng phấn lên, hắn lập tức lại cắt chính mình một quả chấp niệm, tiếp lấy liền vòng quanh toàn bộ căn cứ thành phố vòng ngoài bắt đầu xoay quanh. Vốn là hắn chỉ là dự định đem các loại u linh giải quyết xuống mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới u linh bản thân lại còn có thể phế vật lợi dụng. Hơn nữa còn là khổng lồ như vậy lợi dụng, phải biết trước mắt hắn là không sợ ma vương cấp bậc rồi. Thế nhưng cũng phải phân tình huống gì, nếu là tới mấy cái ma vương cấp bậc, vậy hắn cũng chỉ có chạy thục mạng phần, nếu không tuyệt đối sẽ bị người luyện hóa. Nhưng nếu là có mấy chục viên như vậy, u linh bài quả bom lời nói, tình huống kia lập tức nghịch phản, hắn thậm chí dám vọt tới những thứ kia trong thánh địa khóc lóc om sòm. Cho nên hắn nơi đó còn có bất hưng phấn đạo lý. Thậm chí đang ngưng tụ quả thứ ba u linh quả bom lúc, hắn đã bắt đầu kế hoạch đi đánh cướp kia một cái cường tộc được. Cạnh không nói, tới trước mấy chục cái văn minh vũ khí trời sinh, thấy trước ngũ hành cho gọp đủ, lại đem tứ thần cho lấy được. Cuối cùng, còn không chờ Bùi Kiêu oai oai ra hoa gì đến, hắn bỗng nhiên cảm giác từ đàng xa không biết cái gì địa phương, bỗng nhiên một trận không gian vặn vẹo ba động, còn không chờ hắn tinh thần phục hồi lại, liền thấy ở mảnh này ba động chung xuất hiện một cái không gian vết rách. Tựa như cùng lúc ấy mỹ thần xuất hiện ở nhân loại thành như vậy. Trực tiếp do thánh địa ở chỗ này cho làm ra một con đường đến. Còn không chờ hắn tinh thần phục hồi lại, liền thấy ở đó cái không gian liệt phùng bên trong một khô lâu mã đặt chân mà ra. Ở nơi này khô lâu mã trên chính là một cái đầu đeo giữ tợn đầu khô lâu khôi. Người mặc một bộ hàn băng khôi giáp kim loại, sau lưng có một cái theo gió phiêu lãng màu xám xanh áo khoác ngoài. Ở đó mặt đầu khô lâu khôi cặp mắt khe hở lúc này chớp động hàn băng sắc huyền quang, đồng thời ở nơi này thân khôi giáp cùng này thất khô lâu mã thượng. Cũng giống vậy che lấp một tầng hàn xương. Còn bà nó, không thể nào, lại tới một cái ma vương cấp bậc hình chiếu. Bùi Kiêu chỉ là thoáng một cảm giác trước mắt tên này khô lâu mã kỵ sĩ. Lúc này là hắn đó sắc mặt đại biến. Bởi vì trước mắt tên này khô lâu mã kỵ sĩ cũng đồng dạng là một tên ma vương cấp bậc hình chiếu. Không đơn thuần chỉ là ma vương cấp bậc hình chiếu mà thôi. Này tịnh không đủ để cho sắc mặt của Bùi Kiêu đại biến. Bởi vì nếu là ma vương cấp bậc hình chiếu lời nói, hắn thật không để ý lại bắt mấy cái tới luyện hóa. Nhìn một chút những thứ này ma vương cấp bậc hình chiếu có thể luyện ra cái gì tới. Chân chính để cho hắn cảm giác sợ hãi là, cái này ma vương cấp bậc khô lâu kỵ sĩ, hắn lại là ma vương cấp bậc trung cấp, là tâm linh ánh sáng cảm giác. Còn bà nó, vẫn còn may không phải là ở nhân loại thành. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu gầm nhẹ một tiếng, cả người trên dưới màu bạc lôi điện điên cuồng mãnh liệt toát ra. Ngay sau đó, những thứ này màu bạc lôi điện biến thành rồi thổ hoàng sắc khí tức. Đồng thời hắn cặp mắt lại một lần nữa chuyển thành một mảnh đen nhánh. Chỉ thấy 8 miếng ký tự rong ruổi mà ra. Theo hắn đôi mắt bắn thẳng về cái kia khô lâu kỵ sĩ. Làm xong những thứ này sau này, Bùi Kiêu mới mãnh hít một hơi. Cả người mãnh bay lên. Bay thẳng đến cùng tên kia khô lâu kỵ sĩ xếp hợp lý vị trí. Lúc này mới lạnh giọng nói. Thật là lợi hại a, ma vương cấp bậc trung cấp. Có tâm linh ánh sáng tuyệt đại cường giả. Ngươi là bất tử tộc thánh hồn sao? Kia khô lâu kỵ sĩ lại không có rút ra bất kỳ vũ khí nào đến. Phảng phất là xem thường Bùi Kiêu một dạng, lại phảng phất là có băn khoăn gì một dạng nó trong nón. An toàn liền truyền đến một trận nặng nề như vực sâu như vậy âm thanh tới. Ta không phải là ngươi địch nhân. Ít nhất tạm thời không phải là. Phục, không, Odin a, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Chỉ là ngươi xây lập nhân loại kia thành có quá nhiều nhãn tuyến tồn tại. Ta không cách nào đi đến nơi đó cùng ngươi gặp mặt. Cho nên mới ở nơi này chờ đợi ngươi. Bùi Kiêu đang định thử thăm dò lúc công kích. Bỗng nhiên thình lình nghe được Odin hai chữ. Thậm chí còn có trước cái kia phục tự. Phục cái gì? Lúc này hắn là như vậy ngây ngẩn đạo. Này, chúng ta quen biết sao? Ta là nói, ngươi và ta kiếp trước nhận biết sao? Xin hỏi họ gì? Cái này khô lâu kỵ sĩ thân thể run một cái. Mặc dù phúc độ rất nhỏ, nhưng là vẫn để cho xa xa Bùi Kiêu nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá còn không chờ Bùi Kiêu nghĩ ra cái gì đó, cái này khô lâu kỵ sĩ đã mở miệng nói. Ta, họ Menethin, Odin, người thật đã hoàn toàn quên ta sao? Như vậy nó đây, cái thanh này ngươi đã từng chế tạo vũ khí. Đang khi nói chuyện, cái này khô lâu kỵ sĩ mãnh rút ra nó khô lâu mã cạnh một thanh bội kiếm. Một thanh thuần túy từ màu xanh băng xương ngưng kết mà thành hai tay trường kiếm. Một thanh không ngừng chớp động kịch liệt quang mang trường kiếm. Văn minh vũ khí trời sinh. Không, không phải là hình chiếu. Ánh mắt của Bùi Kiêu mạnh mẽ co rút. Hắn lập tức liền thấy rõ trước mắt chuôi này vũ khí chính bản thân. Không phải là hình chiếu, mà là một cái thứ thiệt văn minh vũ khí trời sinh. Một cái ma vương cấp bậc trung cấp hình chiếu, có tâm linh ánh sáng, nắm một cái chân minh vũ khí trời sinh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hoàn toàn áp đảo phổ thông ma vương cấp bậc sơ cấp thật thể lực lượng a. Lấy tiền nhân loại thế giới chính quyền mấy cái nắm văn minh vũ khí trời sinh nhân tính là gì? Bọn họ ở cái này khô lâu trước mặt kỵ sĩ giống như con kiến hôi. Bùi Kiêu này một khắc thật là bị dọa sợ đến cả người lông măng dựng ngược. Tinh thần hắn đã băng bó tới cực điểm. Chỉ đợi một khi khai chiến lập tức liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thậm chí là trực tiếp chạy trốn đều có thể. Trước mắt tên địch nhân này còn chưa phải là bây giờ hắn có thể địch nổi. hắn yêu cầu chân chính thăng cấp đến ma vương cấp bậc mới có thể địch nổi a. Mụ, nói cái gì những thứ kia, các tộc thánh hồn đều tại ngủ say. Trước có một cái mỹ thần, bây giờ lại khoa trương hơn, lại đi ra một cái ma vương cấp bậc trung cấp, lĩnh ngộ tâm linh ánh sáng tuyệt đại hung thần. Cái này còn kêu cái gì ngủ say? Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Ngay tại Bùi Kiêu bắt đầu tự định ra thế nào chạy trốn lúc, kia khô lâu kỵ sĩ trong nón an toàn thanh ánh sáng lạnh lẽo mang chớp động mấy cái. Lúc này mới dùng có chút cô đơn giọng nói. Đúng rồi, ngươi đã toàn bộ đều quên. Ngươi quả nhiên tiến hành cái kia kế hoạch a. Hơn nữa cái này kế hoạch quả nhiên thành công. Ngươi là chủ giác, ngươi thật là chủ giác. Nhưng là ngươi trở thành nhân vật chính có ích lợi gì? Ngươi hết thảy đều đã quên. Ngươi cũng sẽ không là ngươi chính mình. Chấm ngoặc kép. Cái này khô lâu kỵ sĩ bỗng nhiên mạnh mẽ phóng khô lâu mã dây cương. Cả kinh Bùi Kiêu thiếu chút nữa thì nổi lên công kích. Nhưng là ra hắn dự liệu là, cái này khô lâu kỵ sĩ cũng không có hướng hắn công kích. Ngược lại thì xoay người về phía sau bay đi. Nơi đó nhất thời lại xuất hiện một nơi không gian ba động. Lại xuất hiện một cái không gian liệt phùng. Nhất thời, cái này khô lâu kỵ sĩ liền trực tiếp đi vào cái khe này bên trong. Nhân loại con a, kỷ nguyên nhân vật chính a, ta đứng ở băng phong vương tọa đỉnh chờ đợi ngươi, muốn bất tử tộc khí vận sao? Tới tìm ta đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, cái này khô lâu kỵ sĩ đã hoàn toàn tiến vào trong cái khe. Làm kẽ hở khép lại lúc, cái này khô lâu kỵ sĩ đã tới một tòa đóng băng đến to lớn đỉnh núi đỉnh. Ở nơi nào có một tòa to lớn cao vút vương tòa. Nó cũng không nói, cũng không ngữ, yên lặng đi tới chỗ kia vương tòa cạnh, sau đó gỡ nón an toàn xuống, yên lặng ngồi ở vương tòa trên. Lúc này, từ kia khô lâu trên chiến mã nhảy xuống một cái cả người do trắng tinh xương tạo thành miêu nhi đến. Con mèo này nhi ngậm một cái nửa người ba so với búp bê vải. Nó nhảy tới vương tọa nắm tay cạnh, ở nơi nào dưới tổ rồi thân thể. Thật lâu sau, cái này xương miêu nhi bỗng nhiên mở miệng nói ra phát biểu đạo. Hối hận sao? Đáng giá không? Chờ đợi hắn ngàn vạn lần năm. Đáng tiếc chờ đến lại như cũ là như thế như vậy. Biết bao tuyệt tình nam nhân a. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả ký cũng không nhớ ra được ngươi. Chấm ngoặc kép, đã gỡ nón an toàn xuống khô lâu kỵ sĩ. Nó, lại là một tên có sợi tóc màu bạc mỹ nữ tuyệt sắc. Chỉ là này mỹ nữ tuyệt sắc trên trán lại có một cái khe hở. Nhìn phẳng phất như là có đệ ba cái con mắt. Không có gì đáng giá. Giá trị không được. Hết thảy các thứ này đều là ta lựa chọn. Từ ta rút lên hắn cho ta cái thanh này xương chi đau thương sau, ta liền đã không có đáng giá, cũng không có giá trị không phải. Hết thảy các thứ này đều là ta tự nguyện, bao gồm hủy diệt ta vương quốc. Chấm ngoặc kép, tóc bạch kim mỹ nữ đang khi nói chuyện lại lấy ra mũ bảo hiểm lần nữa đeo lên. Nhất thời, một cái hai tay dựng một thanh băng xương trường kiếm, khôi giáp, mũ bảo hiểm, áo khoác ngoài, toàn thân đều do băng xương ngưng kết khô lâu kỵ sĩ. Liền ngồi ngay ngắn ở đó băng phong vương tọa đỉnh thượng. Thanh kia băng xương trên trường kiếm khắc rõ một ít phù văn. Những phù văn này cùng Bùi Kiêu sâu trong linh hồn cái viên này phù văn dạng thức hoàn toàn giống nhau, nếu là y theo ý nghĩa thưởng thức phiên dịch ra. Nội dung của nó như sau. Ngoặc kép. Rút lên kiếm này người, đem cùng ta cùng trụy lạc, đúc người, phục hy, chấm ngoặc kép, giờ phút này hình ảnh trở lại căn cứ nơi. Bùi Kiêu thật là có chút không giải thích được. Hắn không biết một cái như vậy cường giả chạy tới lại chạy mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe tựa hồ là hắn kiếp trước, thậm chí trước kiếp trước một cái cố nhân, địch nhân, tóm lại. Này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ngay tại Bùi Kiêu trên bầu trời không giải thích được lúc. Bỗng nhiên, từ phía dưới truyền tới một tiếng giống to âm thanh. Ở căn cứ trung ương, kia mông lung một mảnh u linh tập hợp thể. Chẳng biết lúc nào, đã biến thành một cái to lớn vô cùng u linh đầu tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.